Vạn đạo Long Hoàng, chương 559, Hoang Cổ Thành bên trong. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một đạo mới đích màu bạc mạch luân xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ thất đạo mạch luân, vương cấp thất cấp huyết mạch, thời gian dài như vậy đến nay, không biết đã luyện hóa được bao nhiêu máu huyết, cửu long huyết mạch, rốt cục lại lần nữa tấn chức, đạt tới vương cấp thất cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương cấp thất cấp, cùng lúc trước Tạ Niệm Khanh huyết mạch đồng dạng đẳng cấp, đã vượt qua thiên huyền vực đại bộ phận đích thiên tài rồi. Nghe nói, thánh tinh thần huyết mạch, đúng là vương cấp thất cấp đã ngoài. Trừ hắn ra, tại thiên huyền vực, còn không có nghe nói có ai đạt tới vương cấp thất cấp đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, cửu long huyết mạch há miệng khẽ hấp, thôn phệ chi lực bộc phát. Đáng sợ vô cùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ chi lực, so với phía trước tăng lên gấp 2. Hiện tại, thi triển thôn phệ chi lực, cho dù đại thành vương giả, đều chịu lấy đến một ít ảnh hưởng. Lục Minh con mắt sáng ngời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên. Cửu long huyết mạch tăng lên tới vương cấp thất cấp, thôn phệ chi lực sâu sắc tăng cường rồi. Thật không biết tấn thăng đến thần cấp huyết mạch, sẽ có thế nào biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghĩ thầm, thế gian tương truyền, thần cấp huyết mạch, có trùng trùng điệp điệp không thể tưởng tượng nổi uy năng. Huyền diệu vô cùng, đáng sợ vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ giả, tại tiến vào linh hải cảnh về sau, sẽ có lần thứ ba thức tỉnh huyết mạch cơ hội. Vũ giả đích nhân sinh cuộc sống, tổng cộng có 3 lượt cơ hội thức tỉnh huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cũng không phải từng cái vũ giả đều có thể thức tỉnh 3 lượt huyết mạch đấy. Lần thứ 3 huyết mạch thức tỉnh, cùng 2 lần trước hoàn toàn không giống với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải cố định đấy, mà là tùy cơ hội đấy. Xem ngộ tính, xem cơ duyên, xem thiên phú. Có chút vũ giả tại linh hải nhất trọng tửu đã thức tỉnh, có chút tại linh hải nhị trọng, có chút tại linh hải tam trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí có chút tại linh thai cảnh, mà đại bộ phận người tắc thì cả đời cũng không có khả năng thức tỉnh ra thứ 3 huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác suất thấp đáng sợ, 1 vạn cái đột phá linh hải cảnh vũ giả, chỉ sợ chỉ có 1 vị tài năng thức tỉnh thứ 3 huyết mạch. Nhưng một khi thức tỉnh ra thứ 3 huyết mạch, này chính là đáng sợ đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì năng đột phá linh hải cảnh đấy, thứ 2 huyết mạch giống nhau đều tại vương cấp tam cấp đã ngoài, thậm chí rất cao. Mà thứ 3 huyết mạch đẳng cấp khẳng định phải so thứ 2 huyết mạch cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người, thậm chí năng một lần hành động thức tỉnh ra thần cấp huyết mạch, một bước lên trời. Nhưng Lục Minh có cửu long huyết mạch, cho dù về sau không thể thức tỉnh ra thứ 3 huyết mạch, hắn hiện tại 2 chủng huyết mạch, về sau cũng có thể tấn thăng đến thần cấp huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chờ mong vô cùng, nhìn xem bên ngoài ra thế nào rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ra Chí Tôn Thần Điện. Đản Đản trên người hào quang lóe lên đấy. Tựa hồ không có động tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục chờ. Ân, đó là, đúng lúc này, Lục Minh chứng kiến, tại chỗ rất xa cái kia tòa núi lớn, có mấy cái quang điểm hướng về đông bộ bay đi. Bất quá thật sự quá xa rồi. Lấy Lục Minh nhãn lực, căn bản thấy không rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng đông bộ, đuổi theo nhìn xem, Lục Minh nắm lên Đản Đản. Hướng về đông bộ mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng vạn dặm về sau, Lục Minh thời gian dần qua đã đến gần. Quả nhiên là Huyền Hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất xa, Lục Minh chứng kiến có 10 cái thi vệ, mang theo hơn 10 dụng cụ luyện thi. Chính giữa nhất nữ tử, đúng là Huyền Hương. Những này thi vệ cũng không trốn vào trong quan tài. Tựa hồ là sợ trên đường khiến cho phiền toái không cần thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, một đống quan tài phi hành nhất định sẽ kinh động người khác. Thiệt nhiều cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đằng kia 10 cái thi vệ bên trong, tối thiểu có 3 cái. Lục Minh nhìn không thấu, tuyệt đối đều là đại thành vương giả. 3 cái đại thành vương giả thi vệ, tối thiểu dẫn theo lục dụng cụ đại thành vương giả luyện thi. Này căn bản không phải Lục Minh năng đối kháng đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ có thể trước rất xa đi theo, tìm cơ hội mới có thể động thủ. Nhưng trên đường đi, Thiên Thi Tông người cẩn thận vô cùng. Cho dù lúc nghỉ ngơi, đều có nhất cái đại thành vương giả thi vệ canh giữ ở Huyền Hương bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh căn bản không cách nào ra tay. Cứ như vậy, hơn 10 ngày thời gian trôi qua rồi. Bọn họ khoảng cách đông bộ, càng ngày càng gần rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Cổ Thành, tại Thiên Huyền vực đông bộ, gần đây vô cùng thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì có truyền thuyết xưng, Hoang Cổ Thành không thuộc về cái thế giới này, cũng không phải là người của thế giới này kiến tạo đấy, mà là đang thượng cổ trong năm, Hoang Cổ Thành từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Cổ Thành ở bên trong, có một loại kỳ diệu khí tức, mặt khác vũ giả tiến vào trong đó. Căn bản không cách nào tu luyện, tăng lên tu vị, chỉ có Huyền gia người tài có thể ở Hoang Cổ Thành bên trong tu luyện. Cho nên Hoang Cổ Thành ở bên trong, ngoại trừ Huyền gia chi nhân, căn bản không có ngoại nhân ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Cổ Thành Huyền gia, người số không nhiều, nhưng một khi có người xuất thế, đều là tuyệt thế thiên tài. Hôm nay, Huyền gia trong nghị sự đại sảnh, không chỉ có Huyền gia người, còn có Đế Thiên Thần Cung người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa chi điện chủ, thổ chi điện chủ, lôi chi điện chủ, tam đại điện chủ, đều tại Hoang Cổ Thành trong nghị sự đại sảnh. Trừ đó ra, còn có Đế Thiên Thần Cung một ít hộ pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là thực lực cường đại người đó. Gần đây, Thiên Huyền vực đông bộ, không biết vì cái gì, Thiên Thi Tông người ngày càng nhiều, qua lại càng ngày càng nhiều lần rồi. Chẳng lẽ Trung Bộ Thiên Huyền Phân Cung đã rơi vào hạ phong sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ Chi Điện Chủ mở miệng nói. Đặc biệt là Hoang Cổ Thành. Không ngừng có Thiên Thi Tông thi vệ đến đây quấy rối. Cho nên cung chủ phái chúng ta đến đây hiệp trợ. Không biết Thiên Thi Tông mục đích ở đâu à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ cũng cau mày nói. Chẳng lẽ, Thiên Thi Tông mục đích là Hoang Cổ Huyệt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở thượng thủ lĩnh đấy, là nhất cái con mắt quang như điện trung niên nam tử. Lúc này mở miệng nói. Cau mày, người này đúng là Hoang Cổ Thành thành chủ, cũng là Huyền Gia gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hắn bên cạnh, đứng đấy một thanh niên. Đúng là Huyền Phong, Hoang Cổ Huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ đẳng nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta Huyền Gia sách cổ ghi lại. Hoang Cổ Thành là từ một thế giới khác hạ xuống tới đấy. Tùy theo mà đến đấy. Còn có Hoang Cổ Huyệt. Bên trong, mai táng che đời cường giả thi thể. Chúng ta Huyền Gia tổ tiên. Đúng là dưới cơ duyên xảo hợp. Tiến nhập Hoang Cổ Huyệt. Dung hợp trong đó một cỗ thi thể một giọt huyết dịch. Mới có thể tại Hoang Cổ Thành bên trong tu luyện đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hoài nghi, Thiên Thi Tông người, đúng là muốn mở ra Hoang Cổ Huyệt. Cướp lấy này mấy cỗ thi thể. Huyền Gia gia chủ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng thật có chuyện này ư, Thổ Chi Điện Chủ. Lôi Chi Điện Chủ đẳng nhân, nghe trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi đâu. Chúng ta đây tuyệt đối không thể để cho Thiên Thi Tông người thực hiện được. Nếu quả thật bị Thiên Thi Tông người đạt được này che đời cường giả thi thể. Luyện thành luyện thi, này chính là lớn lao hạo kiếp A-Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ Chi Điện Chủ đạo. Không cần sợ, bọn họ muốn mở ra Hoang Cổ Huyệt. Không dễ dàng như vậy. Phải cần hai thanh cái chìa khóa. Chúng ta Hoang Cổ Thành. Chỉ có một cái chìa khóa. Mặt khác một bà, từ lúc vạn năm trước. Của Huyền Gia ta mặt khác nhất chi nhánh tự mang đi. Đi xa tha hương rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Cổ Thành chủ đạo. Vậy là tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người thở phào một hơi. Mấy ngày trước đây, Thiên Thi Tông cũng ngẫu nhiên đến tiến công thoáng một phát. Mấy ngày nay, Thiên Thi Tông mọi người ngủ đông, ở ẩn đi lên, không biết là cái mục đích gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Chi Điện Chủ đạo, không quản bọn họ là cái mục đích gì. Chúng ta chỉ cần làm tốt phòng ngự là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ đạo. Lập tức, mọi người tiếp tục thương nghị thoáng một phát, liền từng cái tán đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Hoang Cổ Thành chủ, cũng cau mày, Phong Nhi, một khi xuất hiện cái gì bất trắc, người nhất định phải đào tẩu, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Biết không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Cổ Thành chủ phân phó nói. Cha, ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Phong muốn nói lại thôi. Nhớ kỹ, ta Huyền Gia không thể bởi vậy mà đoạn. Lúc này đây,